Chương 1046, hệ lệ xa đến. Canh bốn xạ tổ xỉ ngươi đi thông chi kể bên này cùng muốn tới gần người, để bọn hắn không nên tới gần nơi này. Nhìn lên trời dần dần sáng lên, người chung quanh chiều cu nở dê càng ngày càng nhiều, bọn hắn tò mò khẳng định sẽ đến gần. Đến lúc đó một khi chiến đấu, kiến trúc là chuyện nhỏ, nếu là có người ra chuyện vậy coi như không xong. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, chính ngươi cẩn thận một chút. Sở Hẹo lao hạ xuống đi. Xạ tổ xỉ nghe tiếng không do dự biết lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, lập tức để Sở Hẹo lão bắt đầu hạ xuống, mà Dương thì là đối mặt với Lạ Tỷ Ổ, nhìn trước mắt Lạ Tỷ Ổ, Dương trong mắt xuất hiện một tia kiên định. Lạ Tỷ Ổ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, lửa giận của ngươi để ta tới giúp ngươi lắng lại, ngươi thống khổ để ta tới chia sẻ. Mẹ sử dụng ổ giả sờ giờ quyết định muốn ngăn cản Lạ Tỷ Ổ, Dương trực tiếp phát động công kích. Mẹ nghe tiếng sau hai tay lại lần nữa ngưng tụ, năng lượng màu xanh lam ổ dạ lực lượng hình thành ổ dạ sờ giờ trực tiếp buộc phát ra đi, mà đối diện Lạ Tỷ Ổ lúc này cu nở dê hết sức chăm chú đối kháng. Đối mặt mẹ ổ dạ sờ giờ trong miệng giờ dạ gồng bật lực lượng lại lần nữa ngưng tụ lại. Sau đó oanh buộc phát ra đi. Phịch một tiếng hai cái tuyệt chiêu trên không trung đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, đã thấy một bên khác Lạ Tỷ Ổ không có chút dừng lại. Giờ dạ gổng bờ dịch công kích kết thúc về sau, trực tiếp phát động gã ỉm mặt liền xông ra ngoài, ăn khớp công kích, vọt thẳng ra sương mù hướng phía bên mình lao đến. Dương thấy thế đồng dạng đối mẹ ra lệnh. Sử dụng thần thánh vòng bảo hộ phát hiện, mẹ đồng dạng liền xông ra ngoài, hai bóng người trên không trung đụng vào nhau, lập tức tạo thành một vòng khí lưu cường đại khuyết tán ra đến, chả gì giật dùng thân thể của mình ngăn cản khí lưu, không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là đồng thời vang lên mãnh liệt tiếng oanh minh lại là không ngừng khuyết tán ra đến. Vịnh City đám dân thành thị cũng đều là nhìn xem một màn này, cho thấy trong xương khói hai bóng người tách ra. Dương thấy thế bắt chuẩn cơ hội. Chạ dị giật sử dụng phở là mẹt giờ thừa dịp Lạ Tỷ Ổ phân tán lực chú ý đồng thời. Chạ dị giật phở là mẹt giờ lại lần nữa bộc phát, trực tiếp đánh vào Lạ Tỷ Ổ trên thân. Lạ Tỷ Ổ bị cố lực lượng này liền xông ra ngoài. Một mực vọt tới không trung mới rớt xuống. Rơi xuống vừa rồi trên đường phố, mãnh liệt va chạm phía dưới, càng là khơi dậy đầy trời bụi đất, sương mù trong lúc nhất thời tản ra không đi. Nhưng là trong sương khói động tĩnh lại chưa từng đình chỉ, cho thấy vừa xuống đất không lâu sau, Lạ Tỷ Ổ lại là ẩn chứa gã ỉm mặt của tới, trực tiếp đánh tới Dương cùng Trạ Dị giật bên này. Mẹ thấy thế khống chế còn không có triệt tiêu thần thánh vòng bảo hộ đối diện mà lên lại lần nữa cùng Lạ Tỷ Ổ sinh ra mãnh liệt trùng kích. Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày. Tại sao sẽ như vậy chứ, tiếp nhận Trạ Dị giật hai lần công kích, lại còn có thể đứng lên được? Trạ Dị giật lực công kích là rất kinh người, liền xem như trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng có thể tới địch nổi, nhưng lại không rõ vì cái gì, Lạ Tỷ Ổ đã bị liên tục trúng mục tiêu hai lần, có thể tiếp tục đứng lên được không kỳ quái, nhưng là công kích QNZ càng ngày càng mạnh, cái này không nói được. Mà lại Dương QNZ không nguyện ý chân chính sử dụng toàn lực để chiến đấu, lời như vậy, rất dễ dàng đối. Lạ Tỷ Ổ tạo thành lớn tổn thương. Hiện tại mẹ tạm thời quân lấy Lạ Tỷ Ổ, Dương trong lòng suy tư ý nghĩ. Mau nhìn ở bên kia mà lúc này, từ bộ kẹ mẩn trung tâm sau khi ra ngoài chạy tới mát, từ đằng xa liền có thể nhìn thấy không trung tại trong lúc giao thủ mẹ cùng Lạ Tỷ Ổ. Hai cái bộ kẹ mẩn đồng dạng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Mỗi một cái tuyệt chiêu uy lực đều sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích, chung quanh đã có thật nhiều thị dân tại sơ tán phía dưới nhanh chóng rút lui, mà cảnh sát cũng đã xuất động. Mà lúc này khoảng cách mẹ cùng Lạ Tỷ Ổ chiến trường cách đó không xa xe đứng bên trong, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi ra, bất quá mới ra đến xem đến chung quanh hốt hoảng đám dân thành thị lập tức có chút sững sờ, sau đó bên tai vang lên tiếng nổ mạnh đưa tới lực chú ý của nàng, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem không trung. Nhìn thấy không trung trong đó một bóng người thời điểm càng là kinh ngạc. Mẹ vị tiểu thư này, xin ngươi nhanh lên rời đi nơi này, chiến đấu ngay tại chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này, xin nhanh lên một chút rời đi. Lúc này một tên nhân viên cảnh sát đi tới, đối nữ tử nói ra, nữ tử nghe tiếng không khỏi cau lại lông mày, tạm thời không để ý đến tên cảnh sát này, mà là tiếp tục nhìn về phía không trung. Cho thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, đầu tiên là mang theo một tia ưu hoán, rất nhanh liền chuyển hóa làm tưởng niệm cùng lo lắng. Lập tức hướng phía cái hướng kia chạy tới. Ba cầu hoa tươi ba huy bên kia không thể tới, cảnh sát không kịp ngăn lại, nữ tử đã chạy đi qua, nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại bị biển người chặn lại, mà lúc này không trung mẹ cùng lạ tì ổ chiến đấu vẫn tại giằng co. Một bên là thần thánh vòng bảo hộ, một bên là gà ỉm hạt không ngừng sinh ra va chạm, cùng thỉnh thoảng đụng vào trên nhà cao tầng, khiến cho cao ốc nhao nhao rách nát. Sắp gì nạ mấy người cũng tại chiều lấy cái hướng kia tiến đến, nhưng là người thật sự là nhiều lắm. Lập tức đưa các nàng đều tách ra. Sắp gì nạ tỉ tỉ tỉ các ngươi lại ở đâu ôm bổ kẹ mẩn trứng vật chứa mát la lớn. Mà lúc này may cùng sạp gì nạ cu nở dê đang tìm mát, mắt cố lấy tìm kiếm không có nhìn đường, trực tiếp đụng phải chạm mặt tới một người, mắt còn là tiểu hài tử mà lại thân thể cu nở dê không tính cường tráng, bị va vào một phát lập tức ngã xuống đất, không khỏi mở miệng phàn nàn nói. Thật là đi đường cũng không nhìn đường sao, huy tiểu quỷ đến cùng là ai đi đường không nhìn đường ai, chỉ bất quá đối diện người, hiển nhiên rất không hài lòng lời hắn nói, mặc dù mình đúng là không thấy lấy đường. Nhưng là đối phương cũng giống như vậy không phải sao, nếu là có nhìn đến, nên tránh đi mình. Nghe được đối phương nói như vậy trên đất mát lập tức không cao hứng, phải biết hiện tại thế nhưng là tự mình ngã, lại nói mình còn là tiểu hài tử, đối phương không khỏi quá keo kiệt đi ngẩng đầu. Vừa muốn nói điều gì lập tức ngây ngẩn cả người. Ê ngươi ngươi là A Dương nhìn lấy nữ tử trước mắt, mắt không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này nữ sinh hắn nhận biết, từng tại Dương trong ví tiền đều nhìn qua. Theo sạp gì nạ nói, là bạn tốt của nàng, cũng là Dương bạn gái, thế nhưng là căn cứ số liệu, nàng hẳn là ở cách nơi này rất xa cái khác địa khu mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Ừm tiểu quỷ ngươi biết ta Dương sao? Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là Hệ Lệ Xạ, vừa mới đến Vin City, liền gặp được. Chuyện như vậy, nhìn thấy Dương thời điểm nàng rất lo lắng, vừa muốn đi qua thời điểm, bị người cản trở quả thật có chút sinh khí. Bất quá nghe được đối phương nhận biết Dương thời điểm lập tức liền mở miệng hỏi.